Quan hệ bất chính muội muội. Chương 82, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi về, Lý Nhất Thâm trầm nói với cô. Tuy tôi có thể lấy được nhưng không chắc nó có phải là thật không, vì Vũ Băng Hàn rất mưu mô. Anh ta không dễ dàng để tài liệu mật lộ ra dễ dàng như vậy. Cô lại rất bình tĩnh đáp trả. Cậu đừng đích thân mang danh nghĩa mình tới lấy. Thuê người đi, tôi cần đánh lạc hướng anh ta. Tôi sẽ không hỏi chị tại sao lại làm vậy. Chị chỉ cần nhớ là tôi tình tôi nguyện. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện của tôi. Lý Nhất không nói gì, chỉ chậm chậm ôm lấy cô. Bàn tay vỗ về lưng cô. Quá khứ của chị tôi không biết nó đau khổ như nào. Nhưng cho dù nó có tồi tệ hay xấu xa bao nhiêu, tôi vẫn sẽ giúp chị. Tôi biết chị biết lý do tôi làm vậy. Cô biết chứ? Rõ ràng như thế làm sao cô có thể giả vờ là không biết. Nhưng cô lại chọn im lặng. Nói cô không trốn tránh là nói dối. Nói cô không có gì với cậu nhóc này là thanh cao. Tình cảm của cô với cậu nhóc này cô hiểu rõ hơn ai hết, nhưng nó chỉ giới hạn ở mức độ chị em. Vì cô biết trái tim này đã không còn khoảng trống rồi. Cô thẫn thờ bước vào nhà. Vừa mở cửa phòng đã thấy anh ở trong phòng cô. Cô giật nảy mình, trong lòng không khỏi lo lắng một phen. Vũ Băng Hàn đã biết được chuyện gì rồi sao? Không thể, cô vẫn chưa bắt đầu thì làm sao biết được chứ? Vũ Băng Hàn nghe tiếng mở cửa quay lại. Nhìn gương mặt trắng bệch của cô không khỏi lo lắng. Em không khỏe ở đâu à? Cô hoàn hồn cười gượng. Đưa tay sờ mặt, rõ ràng đến vậy sao? Em thấy không khỏe nên về sớm. Mà anh làm gì trong phòng em vậy? Có bưu kiện gửi đến cho em nên anh đem lên. Cô nghi hoặc nhận bưu kiện trên tay anh. Dạo này cô làm gì còn thời gian mua hàng trên mạng chứ? Lật họ tên người gửi, cô mới nhớ ra là bưu kiện của Lý Nhất. Cậu ta làm việc nhanh thật. Mặc dù tên trên bưu kiện là một người khác, nhưng cô lại sợ một người nham hiểm như Vũ Băng Hàn có thể đánh hơi được nên cẩn thận kiểm tra vết niêm phong. Anh như nhận ra điều đó nên chỉ cười nhẹ nói. Anh chưa mở ra đâu. Lúc này cô mới chợt nhẹ nhàng thở phào. Anh hỏi, cái gì trong đó vậy? Cô bây giờ đã đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt. Trấn tĩnh trả lời. Em nhận thêm vài tài liệu để dịch thôi. Lâu rồi không làm, em cũng sắp quên mặt chữ rồi. Anh nghe vậy cũng không hỏi gì nhiều, chỉ xoa đầu cô dặn dò. Đừng làm việc quá sức là được. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô không dám mở bưu kiện này khi có Vũ Băng Hàn ở nhà. Khi thật sự xác nhận anh không có nhà, cô mới dám mở ra xem tỉ mỉ. Những số liệu này đối với cô chả khác gì tiếng sao hỏa. Đọc có khi hiểu có khi không. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là vật đánh lạc hướng. Cô cũng không cần quá quan tâm làm gì. Sau khi xem xong, cô đốt hết các tập tài liệu đi. Càng để gần bên mình thì càng nguy hiểm. Tốt nhất nên biến thành cho bụi. Cô vẫn chưa thể nghĩ ra cách để đột nhập vào thư phòng. Mà dù có đột nhập thành công thì có chắc trong phòng không có camera chứ? Cô bực mình vò cái đầu đau nhức. Trợ lý đang báo cáo tỉ mỉ văn bản buổi hội nghị hôm qua. Đọc một đoạn, anh giơ tay ra hiệu dừng lại. Cậu sang đó xem đã hoàn thành công trình chưa? Tôi cần họ xong ngay và gửi báo cáo ngay trong ngày cho tôi. Trợ lý gật đầu ra khỏi phòng. Lúc này anh mới nhấc điện thoại gọi cho phòng tài liệu. Kiểm tra phần tư liệu năm ngoái mang lên phòng tôi. Sau khi làm xong anh mới yên tâm ra khỏi phòng làm việc. Đi được vài bước, điện thoại trong túi anh reo. Màn hình hiển thị Khiết Băng. Anh bất giác cười bắt máy. Không đợi anh nói, cô đã hớn hở nói. Anh à, hôm nay ông đi trị liệu nên không ai ăn cơm cùng em hết. Tối nay anh đi ăn với em nha. Mặc dù tối nay anh có hẹn với ngân hàng thành phố về khoản cho vay nhưng anh vẫn cười đồng ý, được. Tối tài xế sẽ đến đón em. Cô vui mừng gật đầu cúp máy. Cô nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm nên tự mình bắt xe về ngôi nhà cũ. Cảnh vật vẫn vậy nhưng sao cô lại thấy dần xa lạ? Xa lạ bởi vì thời gian hay vì lòng người thay đổi? Cô nhẹ nhàng đẩy cửa nhà. Vì nhà lâu rồi không người ở nên có chút bụi. Cô vén tay áo hít sâu một hơi bắt đầu việc quét dọn. Nơi đâu có thể dơ nhưng nhà là không thể. Mẹ đã nói với cô như vậy. Cô nhìn tấm ảnh của mẹ. Nhìn nụ cười của mẹ cô bất giác cười theo. Tay miên theo đường cong nụ cười mẹ. Cô cười đến nước mắt trực trào rơi. Nếu mẹ vẫn còn sống, mẹ có ngăn cô lại không? Mẹ có trách mắng cô không? Cách chương.